Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù chị vô duyên làm chị dâu của em, nhưng nếu em muốn thiết lập quan hệ, phạm vi hơn 10 dặm, có thể nói là không ai biết, không có người không hiểu. Đừng nói hôm nay không có quan hệ thân thích, thì chị cũng không có liên quan đến em. Lúc này cơ hội ngàn dặm có một, em cần phải nắm lấy cơ hội. Cô nói xong còn cố ý ở trước mặt cô ấy nắm chặt quả đấm, giống như tuyển thủ chuẩn bị tham gia Olympic, đang lắng nghe huấn luyện viên chỉ dạy những điều cuối cùng. Những lời này khiến cho các nhân viên đang đi trên hành lang liếc mắt nhìn, khiến cho cô vô cùng lúng túng. Tự Yên à, nhà em họ chị có tiền, em một chút cũng không động lòng sao? Thật sự là tốt quá rồi. Nếu như thật đúng như lời Tự Yên nói, hắn không phải là cái loại người đó sẽ đem phụ nữ thành đồ chơi vui đùa một chút như là lời người ta nói. Cô làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây? Miệng cô nói như vậy, nhưng dĩ nhiên trong lòng có tính toán bất đồng. Nhưng sao có thể để Tự Yên nhìn thấy ý nghĩ trong nội tâm của cô, vẫn cần phải giả vờ một chút chứ. Này, em thật sự là Đào Uyển Minh chuyển thế, thật sự coi phú quý như là phù vân sao hả? Em hãy nghe chị nói đây. Hôm nay hắn nhìn thấy lịch trình của em xong, không kịp chờ đợi mà hẹn gặp em ngay. Điều này chứng tỏ hắn rất muốn gặp em. Đây chính là lợi thế, em có hiểu không hả? Nếu như có thể lôi kéo cô ấy, để cho cô ấy cùng em họ có mối quan hệ thân thiết, như vậy tương lai cô có thể dựa vào quan hệ này cùng với em họ rút ngắn khoảng cách, đến lúc đó không chừng có thể làm trong tổng bộ. Trong lòng hai người ở đây đều có tính toán, nhưng lại sợ biểu hiện không tốt, thật là làm khổ nhau. Em nghĩ em nên an phận làm xong việc của mình, những thứ khác em cũng không dám suy nghĩ nhiều đâu ạ. Mới là lạ, đợi cô dùng tất cả vốn liếng phải đem Thẩm Nghe Dạ phóng điện đến bất tỉnh đi. Em chưa từng nhìn thấy Thẩm Nghe Dạ, cho nên mới có thể nói ra những lời này. Nếu như em nhìn thấy hắn, em sẽ không nói như vậy đâu. Đoạn Tự Yên tức đến vô lực. Mặc kệ hắn có cao lớn ốm ập như thế nào thì đều không có liên quan đến em. Ai nói chứ, cô chỉ là không dám ở trước mặt Tự Yên lộ ra tướng ăn khó nói. Chuyện như vậy tuyệt đối là phải kiêm tốn, muốn giống như một con vịt bơi trong nước, không thể đi rêu rao khắp nơi được. Thôi được rồi, chị không muốn nói nhiều với em nữa. Phụ nữ nha, nếu như không chủ động, nhiều nhất chỉ có thể đứng ở trong hàng ngũ theo đuổi mà thôi. Nên chọn con đường chính xác nhất. Chính là em không muốn, tương lai đừng có mà hối hận đó. Rất là xin lỗi, đường này không thông, chị không giúp em được rồi nha. Thật là cảm ơn ý tốt của chị. Em còn cần chuyên tâm làm tốt công việc của em đã. Đà tạ ý tốt của chị, không cần chị phải tốn nhiều tâm sức. Chuyện này so với chị, em cần cải tích cực hơn nữa ấy chứ. Cô nói một đằng nghĩ một nẻo, đơn giản là nghĩ về chuyện ba chén cơm hàng ngày. Đã có quyết tâm như vậy thì tỷ lệ thành công lại càng cao hơn. Trong khi hai người sắp đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc, thì Lisa, nhân viên hành chính của công ty lại đi tới. Đối với Đoạn Tử Yên cất lời. Tổng giám à, thật là ngại quá. Phó tổng hy vọng Khang tiểu thư có thể đi vào một mình ạ. Một mình ư? Hai người đối mặt nhìn nhau, đoán không ra Thẩm Nghe Dạ tại sao lại có hành động như vậy. Giờ phút ngày, hai người giống như đang đi vào sương mù. Mở mắt mở ra càng lớn, ngược lại nhìn thấy lại càng hoa mắt. Lâm Trận mới mài gương, không sáng thì cũng quang. Sắp tiến đến phòng làm việc của Thẩm Nghe Dạ, Đoạn Tử Yên không quên dặn dò kỹ Khang Tư Mỹ. Em phải nghĩ lại đi nha. Em họ chị hiện tại được lọt vào top công tử, hào hoa. Do tạp chí Fuji bình chọn đó nha, chính là nổi danh châu Á. Giá trị con người hơn 7 tỷ đô la, hơn nữa dáng dấp của hắn thật sự vô cùng đẹp trai, tính tình lại còn không đếm được. Thật là giống tài tử sao? Đây không phải là hình mẫu lý tưởng của cô hay sao? Mắt một mí, phong cách bí ẩn, là một người hài hước nhiệt tình, nhưng lại là một người Nhật Bản câu nệ lịch sự, toàn thân tản ra sức mạnh kết hợp cùng với nghệ thuật. Không cần Tử Yên phải nhắc nhở, nếu như gặp phải một nam nhân như vậy, đó còn là một con ngỗng ngốc nghếch, cũng biết đổi lời nói. Cô có phải là ngốc đến nỗi là có thể dùng heo mà kết sao rồi hay không? Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Má ơi, âm thanh thật sự là quá chuẩn men. Âm thanh kia có thể dùng để hát tình ca. Cô khẳng định sẽ tan chảy trong lòng của hắn, liền xương cốt cũng không còn nữa. Mang theo tâm tình tràn đầy chờ đợi, tay run rẩy giữ lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng truyền một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng cửa được mở ra. Cô lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp, trên mặt thể hiện một nụ cười mê người nhất, còn cố tình tung làn váy, khiến cặp đùi đẹp như Lâm Chí Linh lộ ra ngoài, lại còn cố tình bước đi như siêu mẫu trên sàn cát quất, phong thái tao nhã, bước đi chân tay cử chỉ giống như đang diễn tuồng, hy vọng có thể nhất cử bắt được tâm ý của đối phương. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net